chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3350, chương 3261, nhiếp hồn linh. Thời gian dường như nước chảy đông trôi qua, đảo mắt đã bắt đầu mùa đông gió lạnh thì như dao chỗ nào cũng có, lạnh lẽo Hoàng Phủ Giang mặt bay tới một bộ xác chết trôi. Trần Như Nhộng, toàn thân máu ứ động, Vương Đại Đông đang ở nhà bên trong uống trà xem tivi. Vừa vặn là giờ ngọ tin tức thời điểm, hôm nay, tại Hoàng Phủ Giang cửa sông chỗ phát hiện một bộ nữ thi. Trải qua cảnh sát xác nhận, nữ tử này thắt một vị hạng nhất ngôi sao. Người chủ trì khuôn mặt bình tĩnh nói, trên tivi cũng đúng lúc phát hình vớt quá trình, toàn bộ hành trình đánh mã, leng keng. Vương Đại Đông điện thoại di động đẩy đưa một đầu đề tin tức. Hắn liếc mắt nhìn xem tiêu đề, liền cầm lấy nhìn xem, chính là trên tivi thông báo sự tình. Vương Đại Đông đặt chén trà trong tay xuống, mày nhíu lại lấy lật lên nhìn xem. Bản này đưa tin càng thêm kỹ càng. Cái này nữ ngôi sao chính là vào tháng trước hắn trước cửa nhà gặp cái kia tìm miêu nữ người. Meo, một tiếng mèo kêu từ bên ngoài truyền tới. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía bên trái trước cửa sổ. Một cái quýt mèo đang ngồi ở bên ngoài trên bệ cửa sổ chừng lấy một đôi mắt nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông tầm mắt lại rơi tại quýt mèo trên cổ một khỏa dùng dây đỏ buộc lên một khỏa lục lạc. Đột nhiên, Vương Đại Đông cúi đầu nhìn điện thoại di động phía trên ngày đó đưa tin phía trên đẩy đưa hình ảnh. Tại cái kia người trên cổ tay, cũng có cái này lục lạc. Lần trước nhìn thấy cái này quýt mèo lúc, nó trên cổ còn không có cái này lục lạc. Quýt mèo nhìn lấy Vương Đại Đông. Tại liếm láp trên thân lông, đặc biệt là cái kia sợi dây đỏ, giống như để nó không phải rất dễ chịu. Nó một đôi mắt cực kỳ linh tính. Tại lần trước Vương Đại Đông cho ăn nó mấy cái thánh thủy về sau, nó thì cỗ có không nhỏ trí tuệ, có thể nói là vô cùng thông minh. Vương Đại Đông nhờ đến hắn cho nữ nhân kia nói qua, con mèo này có thể cứu nàng. Chỉ là nàng coi là Vương Đại Đông là tên lừa đảo, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Quýt nấp tại trước cửa sổ nhìn lấy Vương Đại Đông đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếm láp trên cổ mang theo lục lạc, đang không ngừng kêu to. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thật quỷ dị lục lạc. Vương Đại Đông trong lòng khác biệt, cái kia lục lạc thế mà để hắn nhìn không thấu. Hắn đi ra cửa, cái kia quýt mèo liền chạy tới, dùng đầu cọ lấy Vương Đại Đông bắp chân. Vương Đại Đông ngồi xuống thân thủ đi chạm đến cái kia lục lạc. Trước mắt nhất thời tránh qua một nữ quỷ hình ảnh, thất khiếu chảy máu, đồng tử trắng bệch nhìn lấy hắn. Hoắc, dù là lấy Vương Đại Đông định lực đều bị giật mình, như giật điện nhảy ra. Bá, Vương Đại Đông bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí đem quýt mèo trên cổ lục lạc chọn rơi xuống đất. Nhất thời, một tiếng bén nhọn chói tai điểm thanh âm truyền đến, khiến Vương Đại Đông linh hồn rung động, ý thức hoảng hốt. Tuy chỉ là ngắn trong nháy mắt ở giữa, nhưng vẫn là khiến Vương Đại Đông cảm giác mình linh hồn cứ thế mà theo trên thân pha lê đi ra. Loại đau khổ này, khó có thể dùng bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Vương Đại Đông sắc mặt hơi trắng bệch nhìn lấy cái kia mặt đất lục lạc, mà cái kia quýt mèo dường như giải thoát đồng dạng, nhanh như chớp chạy. Vương Đại Đông híp mắt mắt, thấy mặt đất lục lạc, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Vừa mới hắn đụng vào lúc xuất hiện một màn kia, hắn tin tưởng đây không phải là ngẫu nhiên. Hắn hiện tại đã xác định, thứ này nó không sạch sẽ. Ha ha, ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, làm tức giận ta, ta thì đưa ngươi tiến vào luân hồi. Vương Đại Đông nói, trong mắt lóe lên nổi lên bừng bừng hỏa diễm. Một tay lấy cái kia lục lạc nhặt lên, tiến vào trong nhà. Buổi tối, Lâm Thi Nghiên lái xe về nhà. Thật ra Vương Đại Đông cũng cảm giác được một cái âm lãnh không gì sánh được hàn khí tại nhà hắn. Chung quanh phun trào, hắn tận lực đứng tại cửa ra vào, cũng là chờ lấy Lâm Thi Nghiên về nhà. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên đỉnh đầu theo một cái hắc khí, lập tức nhẹ cha một tiếng, giả thần giả quỷ. Vương Đại Đông đôi mắt sắc bén, năm ngón tay che dưới, đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí đem hắc khí đánh tan. Đây là suối quẩy, làm cho một người không may. Vương Đại Đông thổi một hơi, đem những hắc khí kia thổi tan. Trong lòng hắn tức giận, đây là có người tại quấy phá, muốn Lâm Thi Nghiên suối quẩy. Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút không tốt. Vương Đại Đông mắt sắc trông thấy nàng cái trán có chút sưng đỏ, đôi mắt phát lạnh hỏi, đầu làm sao? Lâm Thi Nghiên sờ sờ cái trán, khom lưng đổi lấy giày, một bên cởi giày vừa nói, vừa mới trên đường, kém chút cùng người khác đụng. Vương Đại Đông chấn động trong lòng, vội vàng đi lấy y dược dương, lấy ra rượu cồn cho nàng trà trà. Lâm Thi Nghiên ăn cơm thời điểm, tiếc hận nói ra, quá đáng tiếc, tốt như vậy một cô nương cứ như vậy chết. Ai vậy? Vương Đại Đông trong lòng còn có hỏa khí, có mấy thứ bẩn thỉu dám để mắt tới Lâm Thi Nghiên. Đây là hắn không thể nhịn, cũng là cái kia nữ ngôi sao a. Tin tức lên đều có truyền bá, tại Hoàng Bộ Giang bên trong vớt đi ra. Người chỉ có một lần chết, có cái gì đáng giá đáng tiếc? Vương Đại Đông đã sớm coi nhẹ sinh tử, đối với người nào chết, đều không có bất kỳ cái gì xúc động. Sinh tử là thiên mệnh, hắn không xen vào, ngươi người này, làm sao như thế du mộc đầu a? Lâm Thi Nghiên tức giận đến trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Nghe nói nàng là bị người vòng nhục mà chết, vứt xác trong nước, giống như đã chết 7 ngày đi. 7 ngày, Vương Đại Đông trong mắt mịt mờ ba động, nhớ tới người kia trên tay mang theo lục lạc, ăn hết thì đi ngủ đi. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần, căn dặn một tiếng nói ra, nửa đêm 10 phần, Vương Đại Đông một mực đợi ở phòng khách, nhìn trên bàn cái kia lục lạc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên cuồng phong gào thét, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lạnh xuống đến, đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối. Đi, Vương Đại Đông ngồi ở trên ghế salon đưa tay nâng quá đỉnh đầu đánh một cái búng tay. Đột nhiên, trên người hắn tản mát ra hồng hoang khí tức, giống như ngồi cao 9 ngày đế hoàng quan sát vạn vật chúng sinh. Hừ, kêu đau một tiếng theo lục lạc bên trong truyền tới, một nữ nhân từ đó nhảy ra. Nàng thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng bệch nhìn lấy Vương Đại Đông. Là ngươi? Người nào cho ngươi lá gan dám trêu chọc người nhà của ta? Không thể tha thứ. Vương Đại Đông chợt quát một tiếng, trong mắt hỏa diễm thiêu đốt, muốn đem trước mắt vật này đốt thành cho bụi. Đại sư tha mạng, ta cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn đi cầu ngươi một việc. Không đáp ứng, lập tức biến mất cho ta, nếu không ta thật không khách khí. Vương Đại Đông chỉ môn, ý là rất đơn giản, hắn mới không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản thú đi quản sự. Đại sư, nàng ầm vang quỳ trên mặt đất, khóc nức nở nói ra, ta hận lúc trước không có nghe đại sư ngài lời nói. Hiện tại là mình gieo gió gặt bão, thế nhưng là ta không cam tâm những cái kia xúc sinh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn mời đại sư đưa ta một cái công đạo a. Ha ha. Ta không có cái kia nghĩa vụ xen vào chuyện bao đồng. Ngươi muốn đi tìm người lấy mạng liền đi tìm. Đến chỗ của ta làm gì a? Đại sư, ngươi muốn là đáp ứng. Ta liền đem sâu này lục lạc tặng cho ngươi. Chuông này là 3 năm trước đây ta đi Tây Nam bên kia. Một cái đại vu đưa cho ta. Nàng nói đây là nhiếp hồn linh. Ta chính là bị nó hút vào đến. Thì tính sao? Diệt ngươi hồn phách, đồ vật còn không phải như vậy là ta. Ngươi, nàng bất lực phản bác, tâm lý vô cùng không cam tâm,